Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, khoanh tay đứng nhìn. Thần minh hiện thế. 3. Không nghĩ tới, ở ta sinh thời, lại còn có thể được thấy thần minh. Bên cạnh, Memi đại sư chính ở chỗ này kích động lấy. Thân là ma pháp sư, Memi đại sư với cái thế giới này cảm thụ cùng người thường không giống với. Người thường chỉ là sinh sống trong bóng tối. Ma pháp sư so với người bình thường càng tuyệt vọng hơn. Bởi vì rõ ràng có ma lực, nhưng bởi vì hắc ám vật chất phong tỏa, ma pháp sư nhóm căn bản không có biện pháp hấp thu trong giới tự nhiên ma lực. Giống như Memi đại sư, vẫn là mượn trợ mấy trăm năm trước một ít ma pháp sư lưu giữ lại ma thạch, hấp thu bên trong ma lực, mới trở thành ma pháp sư. Ma thạch số lượng càng ngày càng ít, cái này cũng đưa tới ma pháp sư càng ngày càng ít. Về phần đang trong giới tự nhiên tìm kiếm ma thạch, không tìm được, tìm được, cũng là bị ô nhiễm. Chỉ cần dám sử dụng, sẽ biến đến cùng hắc ám thú một dạng tồn tại. Liền cùng người thường ăn hắc ám thú thịt phía sau, sẽ biến thành mất hồn giả giống nhau. Cái cũng khó trách Memi đại sư kích động như thế. Bởi vì, nàng nhìn thấy hy vọng. Hy vọng, viên này ngôi sao, không chỉ có mang tới ánh sáng. Quan trọng nhất là, còn đang không ngừng làm cho hắc ám vật chất biến đến mỏng manh. Chỉ cần kéo dài dĩ hằng soi sáng, ở tinh quang chiếu sáng trong phạm vi, sớm muộn có một ngày, tràn ngập trên không trung sở hữu mắt thường không thấy được hắc ám vật chất, đều sẽ không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó, chính là ma pháp phục hưng thời điểm. Đối với một cái ma pháp sư mà nói, chuyện như vậy, làm sao không làm cho Memi đại sư trở nên kích động. Lúc này, Memi đại sư đột nhiên đưa mắt nhìn thẳng Jasmine công chúa. Nói, Jasmine, ngươi cùng sắc vi liền không nên đánh a hát. Hiện tại thần minh quan tâm chúng ta kim tước hoa vương quốc. Các ngươi hiện tại chuyện phải làm là nghĩ hết tất cả biện pháp lấy lòng thần, làm cho thần năng đủ đánh xuống càng nhiều hơn quan tâm. Nói không chừng có một ngày, chúng ta kim tước hoa vương quốc đều có thể đắm chìm trong thần quang phía dưới. Jasmine công chúa nghe được Memi đại sư nói, trong lòng cảm giác lại càng không tốt. Nàng thật vất vả mới nói di chuyển Memi đại sư, lại không nghĩ rằng Memi đại sư đến nơi này sau đó, xem ra cũng không chuẩn bị hỗ trợ. Quả nhiên, suy nghĩ gì, tới cái gì, Memi đại sư thanh âm lại vang lên. Chuyện này, ta liền không nhúng vào. Nơi đây thần quang soi sáng, ta lo lắng ta vừa ra tay, có thể chọc thần minh không cao hứng. Đến lúc đó, thật vất vả có được quang minh, thì có thể lần thứ hai mất đi. Memi đại sư, chấm ngoặc kép, Jasmine công chúa còn muốn khuyên nữa nói. Memi đại sư khoát tay áo, cắt đứt Jasmine công chúa. Cứ như vậy đi, ta muốn hướng thần cầu nguyện. Hy vọng thần năng đủ đáp lại ta bộ xương già này a hát. Jenny, dìu ta đi vào. Là, lão sư, Memi đại sư bên cạnh. Một cái mười mấy tuổi thiếu nữ đỡ nàng, tiến nhập trong mã xa. Thấy Memi đại sư khoanh tay đứng nhìn, Jasmine công chúa trầm mặc hồi lâu. Còn tốt, nơi này nói chuyện, nghe được cũng không có nhiều người. Công chúa, làm sao bây giờ? Jasmine công chúa bên cạnh, gọi mục lệ nữ quan nhỏ giọng hỏi. Truyền lệnh, tiến công. Jasmine công chúa quyết tâm, nói, không có Memi đại sư xuất thủ, muốn công phá sắc vi công chúa tường thành cũng không dễ dàng. Nhưng nàng có 10 vạn người, sắc vi công chúa chỉ có mấy ngàn người. Nàng cũng không tin, nàng không hạ được tới. Chỉ cần đem sắc vi công chúa đánh bại, quản ngươi ngôi sao gì tinh, cái gì thần, đều không ngăn cản được nàng leo lên vương vị bước chân. Ô ô tương đương, trầm thấp mà vốn có lực xuyên thấu tiếng kèn vang lên. Tiến công. Một người quan quân giơ lên kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào sắc vi công chúa tường thành. Nhất thời, 10 vạn đại quân giống như là thủy triều xông về sắc vi công chúa tường thành. Công chúa, bọn hắn tới. Trên tường thành, Monica đối với sắc vi công chúa nói. Thần Minh phù hộ, mắt thấy phía dưới rậm rạp chằng chịt binh sĩ vọt tới. Dù cho ở trên tường thành, một ít binh sĩ cũng không khỏi khẩn trương đến miệng khô lưỡi nóng. Chuẩn bị chiến đấu, Sắc Phi công chúa ra lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị tương đương, từng cái quan chỉ huy đã chỉ huy đứng lên. Sắc Phi công chúa thì cầu nguyện đứng lên, dù cho có tường thành ở, Sắc Phi công chúa cũng không cảm thấy mình có thể thủ xuống tới. Nhân số chênh lệch quá xa, Jasmine công chúa trong quân đội, mang công thành khí cụ có thể cũng là không ít, cầm nhân số xếp, cũng đem nàng đè chết. Sở dĩ, hắn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào thần. Bên kia, Lâm Phong đang chuẩn bị lên giường ngủ. Thế giới hắc ám qua hai thiên, địa cầu cũng liền qua hơn 4 giờ mà thôi. Sắc Phi công chúa một cầu nguyện, Lâm Phong liền nghe được. Lâm Phong trầm ngâm một chút, liền ngồi dậy, tiến nhập lôi tinh bên trong. Tín ngưỡng không ít, bên trong thế giới hắc ám hai ngày trôi qua. Bởi Sắc Phi mệnh lệnh của công chúa, tường thành cùng Sắc Phi công chúa trên lãnh địa, mọi người đều ở đây cầu nguyện, trực tiếp liền đưa tới. Cái này hai ngày trôi qua phía sau, viên thứ hai ngôi sao lấy được tín ngưỡng, đã có hơn 2 vạn điểm, nhiều người vẫn có chỗ tốt. Tuy là một cái người một ngày tín ngưỡng không đủ không? Một, nhưng tường thành cùng Sắc Phi công chúa trên lãnh địa, cộng lại cũng có 10 mấy vạn người. Một ngày tín ngưỡng, trực tiếp thì có hơn 1 vạn điểm. 2 ngày, chính là hơn 2 vạn điểm. Cách phát động một lần lôi đình công kích còn kém hơn 2 vạn tín ngưỡng. Cái này hơn 2 vạn tín ngưỡng, cũng chỉ có thể từ đệ một vì sao bên trong điều dụng. Lâm Phong trực tiếp điều dụng qua đây. Mau nhìn thiên thượng, làm Lâm Phong xuất hiện ở lôi tinh bên trong thời điểm. Trên chiến trường, có người phát hiện ngôi sao bên trong bóng người. Thần Minh hiện thế, thật tốt quá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Sắc Phi công chúa trên tường thành. Tất cả binh sĩ đều hoan hô. Những binh lính này trong lòng, kỳ thực một mực tại bồn chồn. Đặc biệt là ở Jasmine công chúa quân đội phát động tiến công phía sau. Từng cái cũng thiếu thốn được không được. Hiện tại, chứng kiến ngôi sao chung xuất hiện thần ảnh. Tất cả binh sĩ từng cái vô cùng tự nhiên vui vẻ. Dồn dập hoan hô lên. Dường như thần minh hiện thế sau đó. Bọn họ có thể ổn thao thắng khoán. Những binh lính này hoan hô. Nhất thời làm cho Jasmine công chúa tấn công binh sĩ có chút không hiểu. Liền có người ngẩng đầu hướng thiên thượng nhìn một cái, liền thấy được ngôi sao bên trong bóng người. Thiên A tương đương, có binh sĩ nhất thời liền ngây dại. Công chúa, không xong, ngươi xem, chấm ngoặc kép, bên kia, Jasmine công chúa người bên cạnh cũng nhìn thấy ngôi sao bên trong bóng người. Jasmine công chúa ngẩng đầu nhìn một cái, khi thấy ngôi sao bên trong bóng người lúc, sắc mặt nhất thời liền trở nên rất khó coi. Thần, thật tồn tại sao? Thần tồn tại, còn mang tới ánh sáng. Vốn là nhất kiện đại hỷ việc. Nhưng là, đối với hiện tại Jasmine công chúa mà nói, lại không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vì, nàng dường như đứng ở thần mặt đối lập. Thần, thần minh hiện thế, chấm ngoặc kép, cách đó không xa. Một cái quý tộc lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm vang lên. Nhanh, nhanh triệu hồi quân đội. Không thể tiến công, đây là muốn chạm thần nộ. Khác một cái vốn là chuẩn bị làm cỏ đầu tường quý tộc thất kinh nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.